Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 624, lừa người tiểu tay thiện nghệ. Góc truyện audio.com, lấy được Chư Cắt Dịch điểm tích lũy. Diệp Lăng Nguyệt mới phát hiện, Chư Cắt Dịch điểm tích lũy. Vậy mà so với Hồng Ngọc Lăng còn nhiều hơn một chút. Hắn là luyện khí sư. Này chẳng, chỉ là luyện khí, liền buôn bán lời không ít cố dòng binh điểm tích lũy. Diệp Lăng Nguyệt nhìn điểm tích lũy tạp, trong đầu linh quang vừa hiện, nhớ ra cái gì đó, thu người ta điểm tích lũy. Diệp Lăng Nguyệt liền bắt đầu cho Hồng Ngọc Lăng chữa thương. Nàng có ngọc thủ độc tôn ngũ độc bảo lục trên tay. Cho dù là không có đỉnh hơi thở trên tay, cũng có thể phân biệt xuất, Hồng Ngọc Lăng bên trong là cái gì độc. Cái gì, ngươi không phải nói có thể trực tiếp chữa cho tốt Ngọc Lăng độc nha. Thời điểm này lại muốn cái gì? Địa độc long, Chư Cắt Dịch vẫn còn ở đau lòng tích phân của mình lạc. Nào biết được Diệp Lăng Nguyệt nhìn thương thế, đưa ra chỉ có tìm đến. Địa độc long, Hồng Ngọc Lăng tổn thương tài năng trí. Chư Cắt Dịch, ta chỉ kịp nói ra, có thể trị hảo bệnh của hắn. Ta phụ trách kê đơn thuốc toa, các ngươi phụ trách tìm giải độc tài liệu. Chẳng lẽ lại, thiên hạ còn có cái nào y sư còn phụ trách xem bệnh? Kê đơn thuốc toa, tìm thuốc, thuốc tiên nhất điều long phục vụ. Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún vai. Ngươi, Chư Cắt Dịch bị chất vấn đi cắn miệng không nói gì. Có thể nghĩ lại, Diệp Lăng Nguyệt dường như nói cũng không sai. Giống như là hắn luyện khí. Từ trước đến nay đều là cầm người ta chỗ tốt. Lại muốn cầu ném thả cung cấp tài liệu luyện khí. Vậy địa độc long là vật gì? Lão phu một lát, lại cũng đi cái gì địa phương tìm. Chư Cắt Dịch buồn bực không thôi. Muốn biết, lấy trước 10.000 phân ra điểm tích lũy. Diệp Lăng Nguyệt thong thả nói. Hồng Ngọc Lăng cùng Chư Cắt Dịch sắc mặt, khó coi đều muốn vặn chảy ra nước. Hắc Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng. Hồng Ngọc Lăng tức giận đến, chỉ kém không có một búng máu phun ra. Dù sao phương pháp ta đã báo cho các ngươi. Tìm được hay không địa độc long, kia, liền là chuyện của các ngươi. Diệp Lăng Nguyệt cũng lười nhiều lời. Quay người muốn đi, chậm đã, kia, 10.000 điểm tích lũy ta cho. Đao qua cũng là vẻ mặt đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắc Nguyệt hội khó như vậy quấn. Vậy cảm ơn đao đội trưởng. Đao đội trưởng quả nhiên là thiên tự đệ nhất hào người tốt. Đại ngu ngốc, ta cái này đi tìm địa độc long. Diệp Lăng Nguyệt thấy điểm tích lũy, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như một đóa hoa nhi vậy, lập mã lưu được không có người ẩn, vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Thấy Diệp Lăng Nguyệt động động mồm mép, liền đoạt lấy hơn 20.000 điểm tích lũy. Kia, nham hiểm bổn sự, thật sự là làm cho ở đây tất cả mọi người xem đủ rồi a. Một bên Bạc Tình, lại là kinh ngạc nhìn qua Diệp Lăng Nguyệt bóng lưng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Rồi mới giọng nói kia, còn có kia, thấy tiền sáng mắt, yêu tính kế người bộ dáng. Hắn như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc, không có quá một canh giờ. Diệp Lăng Nguyệt sẽ trở lại, mà nàng mang về cái gọi là địa độc long, cũng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Kia, cứ nhiên là hơn 10 đầu, tối như mực, trên người còn rất dài đầy lục cỏ xỉ rêu độc thủy điệt. Ngươi muốn làm gì? Hồng Ngọc Lăng sợ tới mức da đầu run lên, hắn từ nhỏ nung chiều từ bé, không nhìn được nhất loại này buồn nôn côn trùng, chữa bệnh, chớ xem thường loại độc chất này đìa, thoa ngoài ra uống thuốc, người độc mới có thể triệt để khỏi hẳn. Diệp Lăng Nguyệt đen sẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp động tà ác hào quang, ngươi không được qua đây, Hắc Nguyệt, ngươi thà rằng hạ độc chết. Cũng đừng ăn kia, Hồng Ngọc Lăng còn chưa nói xong. Diệp Lăng Nguyệt liền hướng về phía đế cùng sát đưa mắt ra ý qua một cái. Hai người cũng phản ứng rất là nhanh chóng. Một trái một phải, kẹp lấy Hồng Ngọc Lăng. Hai người này, chỉ là khí chàng, cũng đủ để sợ tới mức Hồng Ngọc Lăng không dám nhúc nhích. Diêm Cửu nắm miệng của hắn. Diệp Lăng Nguyệt đem mấy cái độc thủy điệt, nhét vào Hồng Ngọc Lăng cổ họng. Băng lãnh, dính độc thủy điệt, vừa chui tiến cổ họng, Hồng Ngọc Lăng liền toàn thân run rẩy. Không đợi, hai người buông ra, hắn liền kịch liệt nôn ọe ói ra. còn có mấy cái, hợp với 3 ngày để cho hắn thoa ở trên mặt. Hắn độc liền có thể khó hiểu. Bất quá, độc thủy địa chỉ có thể giải độc. Muốn khôi phục dung mạo của hắn, kia, đã là không thể nào. Diệp Lăng Nguyệt đem kia, vài đầu buồn nôn con sâu nhỏ, ném cho Chư Cắt Dịch. Hồng Ngọc Lăng nôn mửa vài cái, liền hoàng gan nước đều nhổ ra. Độc thủy điệt lại không có nhổ ra, lại nghe đến dung mạo của mình, không thể khôi phục, nhất thời cảm thấy thiên đô muốn sụp đổ xuống. Là ngươi, ta biết là ngươi, ngươi tiện nhân, ngươi chết không yên lành. Hồng Ngọc Lăng kiến thức Hắc Nguyệt thủ đoạn, hoài nghi trong lòng càng thêm khẳng định. Hắc Nguyệt quả nhiên chính là Diệp Lăng Nguyệt, tiện nhân kia, dùng hết thảy thủ đoạn. Chỗ hiểm hắn, còn chưa mắng xong, chỉ nghe, đế, bỗng nhiên xuất thủ, thủ hạ lưu nhân, đế đội trưởng, đao qua trong lòng biết không ổn, muốn ngăn trở, nào biết tay của hắn rơi xuống kia không? Hắn thậm chí xem không thanh đế làm thế nào xuất thủ. Hồng Ngọc Lăng kêu rên một tiếng, cái cằm đã bị đế cho cởi hạ xuống, hắn ô nức nở nuốt, đau đến nước mắt nước mũi hòa với huyết thủy. Rất là khủng bố, đao qua, quản tốt ngươi người, bằng không tiếp theo ngươi liền chờ nhặt xác, đế lạnh như băng ném câu tiếp theo. Ba ba ba, lòng bao bao tiểu bằng hữu lấy được thủ trưởng đều muốn nát mất. Đế ca ca thật là lợi hại, đế lần này xuất thủ, lại là tươi đẹp kinh sợ bốn tòa, nhất là trước sớm đối với đế thực lực vẫn tồn tại hoài nghi người. Trong nội tâm đều rất rõ ràng, vị này. Đế sát, đội trưởng, thực lực e rằng vẫn còn ở đao qua phía trên, Chư Cắt Dịch cũng bị dọa đến mặt mo trắng bệch, đỡ dậy sớm đã không thành hình người Hồng Ngọc Lang. Hai vị, các ngươi nhìn, thời cơ cũng không sớm, hay là lên đường đi. Hoàng quản gia lau lau mồ hôi, thúc giục mọi người nhanh lên xuất phát, dựa theo trước sớm ước định, hôm nay là Lam Thải Nhi ở phía trước dò đường. Trên nửa đường, Long Bao Bao tiểu bằng hữu đi không được rồi. Có thể hắn hôm nay, chết sống không để cho những người khác lưng, vác, quấn quýt lấy, để cho hắn lưng, vác, chính mình, bánh bao hấp, ngươi gan to nhỉ, được, ta ủy khuất, ta cõng ngươi được rồi. Diêm Cửu xoa bóp Long Bao Bao gương mặt, này tiểu thí hài mặt mềm núc ních, thật là dễ mà bóp, đừng, ta muốn đế ca ca lưng. Vác, hắn cao hơn ngươi, so với ngươi cường tráng. Dùng Lam tỷ tỷ nói. Hắn là công, ngươi là chịu, ta mới không cần ngươi lưng. Vác, miễn cho bị ngươi lây bệnh lạc. Long Bao Bao mãn nhãn sùng bái đi nhìn qua đế. Đại trong ánh mắt, chỉ kém toát ra phấn hồng bong bóng. Để cho Diêm Cửu càng ngoài ý muốn vẫn còn ở phía sau. Vu Trọng tiểu tử kia, lần này, cư nhiên không có phát tác. Khá tốt tính tình đi ôm lấy Long Bao Bao, để cho hắn cưỡi trên cổ của mình. Chưa bao giờ ngồi quá, ngựa ngựa, Long Bao Bao cao hứng khanh khách nở nụ cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng được hồng hồng. Hoàng quản gia thấy được, lại là vui mừng đi dùng ống tay áo sờ lên nước mắt. Trong miệng toái toái nhớ kỹ cái gì? Diêm Cửu thấy trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người không thể xem bề ngoài a, cuối cùng là Vu Trọng hay là Phượng Sân a, đang suy nghĩ. Diêm Cửu bỗng nhiên lưu ý đến, sau lưng Hạ Gia ba tỷ muội đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Diêm Cửu lập tức nhớ tới, Long Bao Bao mới vừa nói, Long Bao Bao nhỏ như vậy niên kỷ, nào biết đâu cái gì công cái gì chịu, chỉ là nghe Lam tỷ tỷ buổi sáng dẫn hắn đi rửa mặt. Tức giận bất bình đi như Diệp Lăng Nguyệt độc miệng, liền ghi xuống, nữ nhân kia lại dám nói phải ta là chịu, ngươi chờ đó cho ta. Diêm Cửu nghe xong, phấn dung thất sắc, cọ sát lấy nha, liền đi tìm Lam Thải Nhi. Cách chương.